trùng sóng. Mơ tới bên em tôi quầng mắt. Em tôi ngập ngừng trong tâm áo. Tình cũ bóng anh phai dần, ái ân tàn theo mối tình. Nghệ sĩ như giấc mơ trong tàn vì vương. Ngàn tiếng tơ khóc than còn nhắc mãi đến khi nào trắng tàn. Theo gió tha phương bay về miền xưa, nâng phím ta lên mây cùng lẻ loi. Đây lá thu lìa cành nhớ hoa ngàn xưa. Trong tâm áo nhung tung phấn hương yêu qua muôn lời hót, bay tới bên em tới em thầm nhắc. Đây ý thơ xưa đâu duyên tình cũ bóng phai dần, ái ân tàn theo mối tình. Nghệ sĩ như bóng bay gió hồng dìu cánh bay tới em, tiếc rằng tình đó hay trong vai tình ghét. Những mối thu qua gây cho tàn cuối.